Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội Giang cảm thấy mình có thể bị hai cha con này chọc tức chết. Nói lời giữ lời ông nói cái gì? Đó là lời ông nói sao? Giang Thiên Ca chột dạ cười khan hai tiếng, ngoan ngoãn đứng ở một bên không lên tiếng, chờ ông nội Giang tự mình bình phục cảm xúc. Thật ra, cô cũng có thể hiểu được đại khái tại sao ông nội Giang lại có phản ứng này. Lòng trung thành của ông với đất nước, với đảng là không thể nghi ngờ. Nhưng ngoại trừ chức vụ trên người, ông còn là một người ông, một người cha, ông phải suy nghĩ cho gia đình, phải thích hợp bảo vệ bản thân. Chuyện này, cô không nhúng tay vào, Giang Viện Triều ở tỉnh Hải, mặc kệ cuối cùng giải quyết như thế nào, ông ấy cũng sẽ không có sai lầm gì lớn. Vân Mộng Hạ Vũ Ưng cô nhúng tay vào, nếu như không thành công, cuối cùng có thể sẽ ảnh hưởng đến cô, đối với Giang Viện Triều, thậm chí là đối với Giang gia. Cho nên, sau khi ông nội Giang biết được suy nghĩ của cô, biết được quyết định của Giang Viện Triều, phản ứng mới lớn như vậy. Thấy ông không còn vẻ mặt giận dữ như vừa rồi, Giang Thiên Ca nghiêm túc nói. Ông nội, cha và anh Lục Chính Tây tin tưởng con, cũng xin ông tin tưởng con đi, con muốn thử xem. Con biết ông lo lắng cho con, sợ sự việc thất bại sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng điều này không phải có ông và cha sao, con tin ông và cha sẽ bảo vệ tốt cho con, đúng không? Ông nội Giang trừng mắt nhìn cô, cười lạnh nói, cho nên con cứ như vậy không sợ hãi đúng không? Ngày nào đó con muốn lên trời, con muốn bay ra ngoài không gian, có phải cũng muốn tìm ông bắc thang cho con hay không? Châm chọc Giang Thiên Ca xong, ông lại nghiến răng mắng Giang Viện Triều. Tên khốn này, coi cha nó là cái gì? Bình thường chẳng thấy đâu, lúc muốn nhờ vả thì chẳng khách khí gì cả. Nhìn dáng vẻ thở phì phò của ông, Giang Thiên Ca đột nhiên có một cảm ngộ. Hành vi của một người đều có dấu vết để lần theo, chuyện xảy ra có nguyên nhân. Ví dụ như chuyện hố cha, hóa ra hành vi hố cha của cô là di truyền từ Giang Viện Triều. Buổi tối hôm đó, ông nội Giang có ngủ ngon hay không? Giang Thiên Ca không biết, nhưng đoán chừng là ngủ không ngon. Bởi vì sáng sớm hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, ông đã nghiêm mặt đứng ở trong sân trầm tư. Giang Thiên Ca đi chào hỏi ông, trong dữ liệu bị bỏ qua. Ông đứng trong sân gần nửa tiếng, liền gọi cảnh vệ viên Tiểu Lý, đi ra ngoài, bữa sáng cũng không ăn. Trong lòng Giang Thiên Ca có một chút áy náy, nhưng chút áy náy nhỏ này lại không ảnh hưởng đến tâm tình và sự thèm ăn của cô. Sau khi ăn cơm xong, cô nguyên khí tràn đầy đi đến trường. Ông nội Giang cũng đã ra tay rồi, sự việc chắc là 8-9 phần 10 rồi. Cô cũng phải chuẩn bị đầy đủ, không để ông và Giang Viện Triều uổng phí tâm tư mới được. Lần này Phương Thủ Nghĩa trở về Bắc Kinh, thật ra là vì hai chuyện. Một chuyện là căn nhà cũ của nhà họ Phương, một chuyện khác là liên quan đến Giang Viện Triều. Ông nghe nói Giang Viện Triều tái hôn, bởi vì chuyện năm đó, ông có oán hận với Giang Viện Triều. Giang Viện Triều thề thốt sẽ chăm sóc Đức Âm thật tốt. Nhưng ông ta chăm sóc như thế nào? Đức Âm suýt chút nữa mất nửa cái mạng. Trong những năm này, Đức Âm nhìn không khác gì người bình thường, nhưng tình huống chân thật, chỉ có chính bọn họ biết. Nhiều lần, nếu không phải bọn họ phát hiện kịp thời, có thể Đức Âm đã sớm không còn. Đầu năm nay, một người bạn nghiên cứu tâm lý nói cho bọn họ biết, trạng thái khác thường của Đức Âm mấy năm nay là bởi vì cô ấy vẫn mắc bệnh trầm cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một loại bệnh tâm lý khiến người ta sa sút tinh thần, tư tưởng tiêu cực, chán ghét cuộc sống, thường sẽ có ý nghĩ tự tử. Người bạn này còn nói, loại bệnh này của Đức Âm là năm đó khi cô ấy mang thai sinh con, liền mắc phải. Những chuyện năm đó cô ấy làm sau khi sinh con đều là bởi vì bệnh này quấy phá. Trong những năm qua, bởi vì trạng thái của Đức Âm, bọn họ vẫn luôn không nhắc đến chuyện của Giang Viện Triều và đứa bé trước mặt cô ấy. Nhưng thời gian trước, Lâm Đại Vĩ tên khốn đó, chạy đến trước mặt Đức Âm nói năng linh tinh, mở miệng ngậm miệng đều là Giang Viện Triều, còn nói hai năm nay Giang Viện Triều tái hôn. Cái tên khốn Lâm Đại Vĩ đáng chết, bắt đầu từ đầu năm, Đức Âm vẫn luôn tiếp nhận trị liệu, vốn tình huống có chuyển biến tốt đẹp, bị Lâm Đại Vĩ ca. Bệnh tình liền trở lại như cũ. Cho nên, mấy ngày trước, sau khi bệnh tình của Đức Âm hơi ổn định, Ông không nói cho ai biết, liền trở về. Ông trở về là muốn tìm ra Lâm Đại Vĩ và Giang Viện Triều, đánh một trận. Tên khốn Lâm Đại Vĩ, đừng tưởng chạy là xong chuyện. Giang Viện Triều tái hôn, vợ con Đề Huề, vui vẻ biết bao, nhưng em gái đức âm của ông ta vẫn còn bị bệnh trầm cảm tra tấn. Nghĩ đến Giang Viện Triều thì sung sướng, còn đức âm thì phải chịu khổ, ông nghiến răng nghiến lợi. Không đánh Giang Viện Triều một trận, ông không nhịn được cơn giận này, cách Trương.